Thanh xuân là anh, chương 35, Leo Leo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều hôm sau, nó sẽ quyết tâm chơi thể thao sau những ngày đau chân chỉ biết đứng nhìn mọi người chơi mấy hôm cứ tính chơi bóng chuyền nhưng cô với mẹ Duy Dương về muộn toàn hai đứa chơi bóng rổ, nhưng hôm nay quyết định thi đấu nghiêm túc. Và sau một hồi phân chia thì nó cùng đội với Duy Dương, cô An và mẹ Hạnh nhà Duy Dương một đội, ha ha kiểu gì cùng team với nó anh sẽ bị thua nhiều hơn cho xem. Phải cực gì đó chứ nhỉ? Mẹ Hạnh nhà Duy Dương lên tiếng, tim con thắng chắc rồi, nó hí hửng, đừng bao giờ khinh thường người khác, vâng là cô An, tim thua phải chạy vòng hết con đường của khô, và đây chính là câu nói đậm tính, nhân văn, của Hoàng Duy Dương, bộ anh tính gì thua chạy tận hơn 5 km, có bị điên nó cũng không nghĩ ra. Ủa bạn nghĩ bạn có giải điền kinh ở đây rồi bạn muốn gì cũng được hả Duy Dương? Mẹ Hạnh liếc xéo Duy Dương, vậy có người còn lại của tim chạy hết con đường này đi. Nó suýt sạc chơi gì lầy vậy, tim con thua thì con cõng đan còn nhẹ chứ cô với mẹ Hạnh cõng nhau kiểu gì. Không, là đan cõng con chứ, anh trả lời tỉnh bơ, nó bị tụt huyết áp luôn quá. Cô An với mẹ Duy Dương chỉ biết đứng cười, nó lườm Duy Dương, tiếc là anh chỉ cười một cái, thế là nó lại hết tức móa nó hờn bản thân ghê luôn. Vậy cuối cùng nó là cái gì? Suy nghĩ rồi, đan về đây không cho đan qua đấy nữa, mình Duy Dương nó đã cân hai được rồi còn đâu. Là cô An, nó sao cũng được nhưng đương nhiên muốn về team giỏi để tỷ lệ thẳng cao hơn chứ. Duy Dương không phản đối, đương nhiên là nó cũng chẳng dám nói gì. Vậy hình phạt cho team thua là chạy 2 km à? Là Duy Dương, 2 km có vẻ ít nhưng mà nó không muốn chạy đâu, tập thể dục có một vòng quanh sân trường nó còn muốn ngất ra đấy chứ nói gì 2 km. Chơi đi, ba người lo gì? Là mẹ Duy Dương, vâng và cả hai đội đã vào sân thi đấu, trọng tài là chú Huy, chồng của cô An nhà nó. Và còi đã vang lên, nó nhảy suýt ngã sấp mặt chân mới khỏi mà đã ngáo ngáo rồi, yên lại thêm chân nữa thì mệt lắm. Vâng mình Duy Dương đúng là cân ba cũng được, vậy ai chơi, mấy lần nó chạy đỡ bóng lao cả vào cô An, vào cả mẹ Duy Dương suýt ngã luôn ra đấy, má đã thê đỡ bóng cảm giác rát cả tay luôn ý tiếc là sau một hỏi vật vả tỷ số vẫn chẳng cải thiện chút nào, tranh càng ngày càng nhiều, lúc nó đỡ được một quả là vui quá ném cả bóng đấy để vỗ tay, xong bỗng nhớ ra là đang thi đấu mà nhỉ. Hai nó cảm thấy mình ngáo mất rồi, đánh bên nào Duy Dương đỡ tới đỡ lui ở đó, nó nghĩ mà nó tức á, mệt thực sự tới lúc còi vang lên trận đấu kết thúc nó suýt sặc khi nghe tỷ số, móa. Xem ra có thêm chú vào mới đỡ lại được, nó đứng ôm cột lưới thở dài. Rồi giờ bắt đầu hình phạt thôi ạ, Duy Dương mỉm cười một cái, đùa chứ chưa bao giờ anh cười xong mà làm nó tức như giờ luôn á, một người đại diện cho cả team chạy nha. Cô An có ý đồ gì đấy mở ám. Nếu người đó tự nguyện ạ, vậy đan chạy đi cô với cô Hạnh tuổi già sức yếu, với tính ra con là người chơi lỗi nhất đấy, chạy đi cho chân dài, chứ chân cô đủ dài rồi. Ủa bị lắc hả, nó hơi lắc một chút xíu, chưa biết nên nói gì luôn. Đấy, Duy Dương chạy tập thể dục nhiều nên chân mới dài đấy. Nó hơi bị ngơ ngác chơi gì kỳ vậy, sao lại là con, sao lại không phải là con, cả cô An và mẹ Duy Dương lên tiếng, còn chú với Duy Dương đứng ngoài chỉ biết cười. Nó dỗi thực sự, chạy đi lát về cô mua trà sữa cho mà uống. Cô An bắt đầu dụ dỗ nó. 2 km đấy ạ, chơi xong đã mệt lắm rồi. Nó sụ mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn thi hoa hậu thì phải chân dài, chạy đi, 2 km có bao nhiêu đâu. Vậy con nhường cho cô đấy. Hầm à, cô già rồi còn chân dài làm gì, muốn cô đại gia chân phải dài. Cả mấy người còn lại chỉ biết nhìn nó cười, hai nó bất hạnh thực sự. Nó lại quay qua nhìn Duy Dương, 200 mét thôi nha, nó trưng bộ mặt cún con nhìn anh, 200 mét, Duy Dương nhíu mày, vậy 500 mét, nó lại bắt đầu kỳ kèo, 2000 mét là 2000 mét, Duy Dương nhún vai, vậy 1000 mét đi, nó vẫn tiếp tục năn nỉ, mấy người kia chỉ biết cười. 2 km, vâng Duy Dương chốt lại một câu, nó tức á mất công giả vờ đáng thương để thương lượng, hừ. Vậy đan chạy nha cô với cô Hạnh vào nhà nấu cơm đây. Vâng là cô An, nay hai nhà tính tự ở nhà mở tiệc nướng hay sao, chịu nó chỉ biết là mình sắp phải chạy bộ, rõ là chân đang đau mà còn bắt chạy à, nó chưa kịp nói gì thấy hai người kia vẫy tay nó rồi đi vào nhà, nó ngơ ngác nhìn, còn mỗi nó với Duy Dương. Nó lại trưng bộ mặt cún con nhìn anh đâu có quan tâm. Cả đi cả về 2 km à, em cộng kiểu gì hai? Hai ra hai thế, Hoàng Duy Dương, nó lườm anh, sao thế, anh hơi bị ngơ ngác khi nó lôi cả họ và tên mình ra. Em ghét anh, nó gào lên, Duy Dương chỉ biết cười một cái. Nó bắt đầu khởi động để chạy, đâu ra cái thứ không biết thương hoa tiếc ngọc như anh chứ. Nó chạy một lúc xong cũng thấy anh chạy theo, hừm. Em chạy nhanh vậy sao đủ sức chạy tiếp, kệ em đi, nó đang dỗi đấy, chạy đường dài thì chạy chậm thôi chứ. Anh có chạy thay em đâu mà nói, anh chịu rồi, vẫn chạy song song với nó, và biết ngay với kiểu chạy của nó thì sau một lúc là mệt mà, nói không nghe cơ, anh chạy theo nó nhưng vì chân dài hơn và thể lực tốt hơn nên cũng đâu có sao. Nó dừng lại thở, cảm giác không thở nổi luôn á, Duy Dương cũng dừng lại chống tay nhìn, vẫn không có ý định cho nó dừng lại. Nghỉ một lúc nó lại tiếp tục chạy, và cuối cùng nó cảm thấy đuối sức thực sự, suýt chút nữa ngã luôn ra đấy, chân lại còn bị đau một chút. Nó dừng lại chống hai tay vào đầu gối thở dốc mệt mỏi dã man ấy. Em không chạy nữa đâu, nó tỏ ra giận dỗi. Thì về vậy, hôm sau chạy tiếp, hừm nó muốn tức á, đâu ra cái thứ quá đáng, lại còn hôm sau chạy tiếp nữa. Em ở đây, không về nữa, mệt lắm. Vậy anh về trước đây. Hoàng Duy Dương, nó gào lên, sao anh quá đáng thế, bảo sao không ai yêu cũng đúng. Nói lại xem, Duy Dương hơi nhíu mày. Em ghét anh, thế giờ có về không thì bảo. Hừm đồ độc ác nó rũ bỏ hết mọi thứ suy nghĩ đẹp về anh trong nó sau ngày hôm nay cho xem, anh chính là cái thứ vẻ bề ngoài quá perfect nhưng không biết thương hoa tiếc ngọc mà, không biết nhường con gái gì cả. Kệ anh về kệ anh. Nó mạnh miệng vậy chứ không dám ở lại một mình đâu, chỉ là đang mệt không đứng dậy nổi thôi. Vậy anh về đây, bye bye, go away, nó mạnh miệng lắm, nó tưởng anh không dám để nó lại một mình chứ, sai ngờ anh quay đi thật kìa, nó ngơ ngác vài giây. Anh đứng lại cho em, Duy Dương đứng lại, quay lại nghiêng đầu nhìn nó, sao nữa, em về với, nhưng mà em mỏi chân, nó ngồi thụp xuống, trưng bộ mặt cuốn con nhìn anh. Rồi sao, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy. Em đau chân thật đấy, không đùa đâu. Anh đâu bảo em nói đùa. Hừm anh về đi kệ anh. Duy Dương cười một cái rồi tiến lại gần chỗ nó. Nói hết ghét anh đi anh cõng em về. Vâng anh nói bằng cái giọng có chút đùa đùa nhưng nhẹ nhàng, má nó lại bị thích óp nó rụng tim mất thôi. Thì hết ghét rồi, nó cười rõ tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cười một cái rồi khom lưng xuống cõng nó chỉ chờ có thể thôi mà, hí hí thích thực sự, đã anh được trai đẹp 1m8 cõng đâu mà biết. Bên ngoài bình tĩnh thực chất nội tâm gào hét, nó cảm thấy mình quá đỉnh, hí hí mấy cái thứ này chỉ có nó nghĩ ra thôi, đau chân thì có chút đau, nhưng phần lớn là nó lười đi nữa, đã chơi mệt rồi xong còn chạy nữa ai mà đỡ lại được, thế là thay vì việc tự đi về nhà nó đã được Duy Dương cõng về, hai đúng là sướng thật sự. Tới hôm nay mẹ anh đã tăng thêm bao nhiêu người muốn làm con dâu rồi. Nó lại bắt đầu tò mò hỏi. Thì chẳng phải em bảo số lượt follow là số người muốn làm con dâu của mẹ anh đấy à, vậy luôn á hả? Sao nào, em chỉ định hỏi anh có nặng không hay thôi. Cõng cả thế giới trên lưng thì em nghĩ có nặng không, à ý anh là người ta sẽ bảo thế còn anh thì thấy bình thường. Nó hơi đơ mặt ổ má suýt thì nó đang ảo tưởng. Em nhẹ mà nhỉ, thì anh đâu bảo em nặng đâu. Hai cái anh nặng hay nhẹ thì cũng phải cõng, còn nó suốt quãng đường đi chỉ có hát hết hát thì nói, không lúc nào ngừng nghỉ cái miệng cả, hí hí vì nó đang được cõng mà. Giả sử giờ em bảo em thích anh thì sao? Nó buột miệng hỏi, anh cũng thích anh, sao anh trả lời chẳng đúng câu hỏi gì thế? Nó cau mày, thì ý anh là ai cũng thích anh cũng thích anh, nên anh thấy bình thường. Em đùa đấy, em không thích anh đâu. Anh biết con gái nói có là không mà. Nó muốn độn thổ quá tự nhiên cảm thấy xấu hổ quá. Không là không có là có chứ không là có là thế nào? Em nói thích anh thì tức là không thích còn nói không thích là thích đấy. Vậy em thích anh đấy thì sao nào? Duy Dương chỉ cười, nó nói xong một hồi lốt lại, hóa ra là mình bị lừa, ọc ngại quá. Đấy thích anh mà cứ chối. Tất cả chỉ là lừa dối, mẹ anh không nhắc anh là đừng bao giờ tin lời con gái à? Có nhắc nhưng anh tin lời em nói thì sao? Ôi trời, đừng tin em không đáng tin chút nào đâu, thật đấy. Vậy em bảo em ghét anh cũng đừng tin chứ gì. Nó đơ mặt vài giây, nó không biết nói gì hơn, nó quên mất là nó đang nói chuyện với ai rồi, sao nó đỡ lại được người đã đạt quán quân cuộc thi phản biện, nói gì chẳng đỡ lại được lý lẽ lại con nhiều. Sao ai lấy anh chắc tăng sông máu não vì tức quá mà chết mất. Anh thấy em vẫn bình thường mà, nó tính nói lại gì đấy nhưng thôi, nó đang lốt lại câu nói của anh và suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn, phải chăng đây là thính. Đúng là con người ăn nói khôn khéo tới thả tính con nhà người ta còn không nhận ra cách trương.